Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thượng tọa giảng sư. Kính thưa đạo tràng Phật tử chùa Diệu Pháp chiều hôm nay. Hôm nay chúng ta thật là một duyên lành được cung đón thượng tọa về đây để truyền dạy những lời của Đức Như Lai. Và trên bàn hôm nay xin được trân trọng giới thiệu thượng tọa giảng sư đạo hiệu Thích Minh Thành. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa, kính thưa toàn thể hội chúng. Chúng con thiết nghĩ rằng một hành giả tu tập cần có cái sự văn tư tu, tức nghĩa là sự lắng nghe. Trong sự lắng nghe có sự thanh tịnh và tư duy cho đến việc tu tập, đó là cái pháp hành. Và hơn thế nữa, đạo tràng chúng con được sự hạnh phúc cung đón thượng tọa giảng sư không ngại đường xá xa xôi đã về lại đạo tràng chùa Diệu Pháp chúng con. Và giờ này đây, đạo tràng chúng con cũng đã trang nghiêm lắng lòng thanh tịnh. Chúng con thành tâm kiền thỉnh thượng tọa giảng sư truyền trao những pháp âm vi diệu đến cho học Phật tử chúng con, lấy đó làm kim chỉ nam để chuyển hóa tâm thức trên lộ trình tu học của mình. A Di Đà Phật, cung thỉnh thượng tọa. Kính bạch trên thầy trụ trì và chư tăng tại chùa Diệu Pháp, kính thưa toàn thể quý Phật tử ở trong cái khóa tu một ngày an lạc. Tu một ngày an lạc, sáng giờ thấy có an lạc không? An lạc ra làm sao? Bây giờ quý Phật tử trả lời thiệt cho Minh Thành nghe. Qua 4 năm 60 năm quý vị sống đó, quý vị cảm nhận cuộc đời này là khổ hay là vui? Khổ nhiều. Có vui không? Có không? Vui nhiều hay ít? Khổ thì nhiều mà vui thì ít. Nhất trí vậy không? Nhất trí hết vậy không? Mà quý vị có biết cái gì để làm cho mình khổ không? Biết được cái này là có thưởng đó, thưởng một cái bông hồng. Tham, sân, si. Có quen với ba đứa này không? Có quen không? Chẳng những quen mà còn ăn với nó, rồi ngủ chung với nó, rồi đó là ôm ấp nó, mà có khi lại cưng nó. Như vậy là chưa biết được cái bộ mặt thiệt của nó rồi. Bữa nay mình thành chỉ cho quý vị, chỉ cho quý vị làm sao để mà thoát ra cái khổ quý vị chịu hòm. Bây giờ đó, Đức Thế Tôn nói rằng đó, trước khi mà ta giác ngộ đó, ta còn là Bồ Tát á, thì ta có cái suy nghĩ như thế này. Cái gì là vị ngọt của thế gian? Cái gì là nguy hại? Và cái gì là cái sự vượt thoát khỏi thế gian? Ba cái điểm này đó rất là quan trọng. Nếu quý vị nắm vững được đó, quý vị sẽ thành tựu trí huệ. Thứ nhất là vị ngọt. Thứ hai đó là sự nguy hại. Thứ ba là sự thoát ra, sự vượt thoát. Cho nên nếu mà quý vị nói đó, cuộc đời này là khổ không mà thầy ơi, khổ không mà, nhưng mà con khoái, thì quý vị nói khổ không đó là không trúng. Mà quý vị nói vui không á là càng không trúng. Mà quý vị nói vừa khổ vừa vui không trúng luôn. Vậy ai trúng? Rốt cuộc không có ai có thưởng hết. Rõ ràng phải không? Bây giờ nếu không khổ thì là vui, mà nếu không vui thì là khổ, còn nếu không thì nó ba rọi, nó nửa nạt nửa mở, là vừa khổ vừa vui, mà trật lắc hết, không có nào trúng. Đây là cái điểm rất là thâm sâu. Phải tu tập, phải nghe Đức Phật nói về cái trí huệ thì quý vị mới biết được. Bây giờ đầu tiên đó là quý vị phải hiểu được rằng là đó, thế nào là vị ngọt của cuộc đời này. Do cuộc đời này nó có cái vị ngọt, cho nên chúng sanh mới đam mê, mới ưa thích, mới tìm kiếm, mới bị đắm đuối, mới chìm đắm, mới đi ra không được. Tại vì nó có cái vị ngọt. Và cái vị ngọt này đó là nó bao trùm hết thế giới này. Cái vị ngọt này nó bao trùm hết thế giới này. Cái vị ngọt này đó là bất cứ những cái gì mà mang lại vui thích khoái lạc ở thế gian này, cái đó là vị ngọt của thế gian. Bất cứ cái gì mà nó đem lại cho mình cái khoan khoái, cái thích thú, cái vui sướng, khi mà con mắt mình nó tiếp xúc với cái sắc, mà trong đó nó có sự khoan khoái, thích thú, hấp dẫn, vừa lòng, vừa ý, thì cái chỗ đó là vị ngọt đó. Mình có bị cái vị ngọt này nó hấp dẫn không? Có không? Khi con mắt tiếp xúc với sắc, Đức Phật dạy rất là kỹ, quý vị coi cái này, Đức Phật dạy rất là kỹ. Các cái sắc pháp do con mắt nhận biết đáng được mong muốn, được khát khao, dễ chịu, đáng yêu thích, liên kết với cái sự ham muốn thuộc về thế gian, khiêu gợi cái sự thèm khát. Các cái âm thanh do tai mình nhận thức, mùi hương, vị, các cái đối tượng của cái sự xúc chạm do thân nhận biết, những cái thứ đó là vị ngọt đó. Khi con mắt thấy sắc, lỗ tai nghe tiếng, lỗ mũi nó nghe cái mùi, nó nghe cái mùi phải không? Rồi cái gấp đồ ăn để vô cái lưỡi, cái gì cái nó tê hết trơn cái lưỡi, thấy chưa? Cái chỗ đó thấy chưa? Có thấy cái vị ngọt chỗ đó không? Thấy không? Có mê cái đó không? Có không? Khai thiệt nghe. Nói nhỏ xíu vậy, khai thiệt nghe coi. Rồi cái thân mình nó xúc chạm cái êm ái. Mình leo lên một cái chiếc xe, rồi nó cũ, đạp hoài nó không nổ. Rồi bây giờ mình leo lên một cái chiếc xe 3 tỷ, bước lên, rồi lúc đó cái cảm giác mình như thế nào? Đó, cái khoái đó đó. Cái khoái đó là cái vị ngọt. Rồi mình gặp một cái người mà nó tật nguyền, bệnh hoạn, cùi, nằm liệt giường liệt chiếu, lúc đó mình như thế nào? Rồi mình gặp một cái người mà gọi là người mẫu, người siêu mẫu, người đẹp nhất của hành tinh, đoạt cái giải, thì lúc đó mình như thế nào? Đó, cái chỗ đó Đức Phật gọi là gì? Là cái chỗ để nó làm cho tăng trưởng cái dục ái của mình. Tại vì quý vị đó, cái dục, cái tham ái, cái tham dục đó làm cho mình khổ. Mà quý vị phải biết cái chỗ nào là cái chỗ mà dục nó cư trú, cái chỗ nào là cái chỗ mà hang ổ của dục, căn cứ địa của dục, và cái chỗ mà phát triển, mà lớn mạnh, trưởng dưỡng, dục trưởng dưỡng là cái chỗ nó nuôi lớn cái lòng dục mà. Nó nuôi lớn cái sự tham muốn. Đó là chỗ nào? Chỗ con mắt thấy sắc, chỗ cái lỗ tai nghe tiếng, chỗ cái mũi ngửi mùi, cái lưỡi nếm vị, cái thân xúc chạm, ngay chỗ đó. Chỗ đó là cái chỗ mà nó làm cho lòng của mình tăng trưởng, phát triển, lớn mạnh, bám víu, bám chặt, bám sát, bấu vô, bấu vô buồn ra không được, bấu chặt vô, thấy chưa? Bây giờ nội đó là lúc trước chưa có cháu nội cháu ngoại đó, bây giờ có rồi cái tự nhiên là đi tu, nhớ nhớ Đi tu mới có từ sáng tới chiều hả? Nhớ về vô cái cưng liền ha. Phải không? Rồi không đi mấy bữa nhớ cái nhà không? Nhớ không? Nhớ cái nhà không? Dám đi tu 7 ngày không? Dám lên núi tu 7 ngày không? Đó, im đề hết trơn rồi. Tại sao vậy? Tại vì mình ở trong cái căn nhà của mình, mình có cái cảm giác ấm cúng lắm, ấm áp lắm. Ô thầy ơi, đi đâu cũng không bằng nhà mình chứ. Đòi thì đòi về cực lạc, nhưng mà đi tu 7 ngày đi không nổi. Đi ai coi nhà? Mất đồ, lỗ. Không ai cho chó ăn chứ. Mấy con mèo không ai coi hết trơn. Rồi cháu rồi sao? Thấy chưa? Thấy chưa? Đó là cái gì? Cái tâm mình á, ái. Ái là cái gì? Là nó thích. Dục là gì? Là nó thúc dục. Nó thúc dục, nó muốn thêm nữa. Nó muốn thêm nữa. Nó thúc dục rồi nó muốn thêm nữa, là dục, là tham. Còn cái ái là nó bệnh rịnh, nó lưu luyến, nó không muốn rời, nó không nở rời, nó không nở xa, nó không muốn xa, nó muốn sáp vô rồi buộc với nhau. Buộc không? Buộc nhiều không? Buộc chặt không? Có siết chặt không? Đó, cái chỗ đó đó. Thành ra bây giờ quý vị đó, mỗi khi con mắt quý vị tiếp xúc với hình sắc, quý vị phải cẩn thận coi chừng, coi nó có sức khỏe không. Có cái dục nó có sức khỏe không? Có cái tham nó có sức khỏe không? Có cái ái nó có sức khỏe không? Quý vị thấy tu cái chỗ này đó có thời giờ rảnh không? Đâu phải đợi lên chánh điện mở kinh ra mới tu. Nhìn cái nào cũng tu hết trơn đó. Đây gọi là chân tu. Khi nghe cái tiếng, tai mình tiếp xúc với cái tiếng, mà cái tiếng đó nó khó chịu, nó chướng cái lỗ tai, thì lúc đó mình phải quay lại, mình nhìn liền. Đây nó có cái cảm giác bực à nha, nực à nha, phật à, cháy à. Phải nhiếp phục được cái cảm giác đó, biết rằng đây là sân, sân nó khởi lên. Rồi khi mà nó nghe cái tiếng gì mà nó ngọt ngào, nó êm ái, lúc đó mình thấy được cái gì? Được cái gì trong lỗ tai mình? Tham. Một ngày đó mình biết nó khởi lên bao nhiêu lần không? Đó, cái chỗ này là cái chỗ mình không thấy, không biết. Đức Phật gọi là mình sống ở trong bóng tối, sống ở trong si mê, sống ở trong vô minh. Tại vì tham, dục, ái, sân, si, bản ngã nó đầy dẫy, nó liên tục qua như vậy mà mình không thấy, không biết. Cho nên mình chưa có thành tựu trí huệ. Rồi chẳng không thấy, không biết vậy mà mình còn chấp nhận nó nữa. Cái tánh tôi dị đó, tánh tôi là nó nóng vậy đó. Thấy khổ chưa? Cái này rồi là vô minh, nó chồng thêm một cái lớp vô minh nữa. Nó không nhìn thấy được. Cái đó là gì? Cái đó là làm khổ mình, làm khổ người, làm khổ nhà, làm khổ cả cộng đồng. Mà mình nói tánh tôi vậy đó, tại tánh tôi nóng vậy đó. Thấy chưa? Khổ chưa? Đó, cười cái vụ này là nó đúng ý hay sao á? Nó đúng ý cái này hay sao? Nó bây giờ mình không có chấp nhận nó nữa. Bây giờ quý vị đang ở trong nhà quý vị ngủ nè, mà có con rắn hổ mang nó bò vô trong nhà. Mà khi quý vị phát hiện ra con rắn hổ mang nó bò vô, quý vị biết nó gì rồi, thôi quý vị cứ việc nằm ngủ hay sao? Hay quý vị làm gì? Ngủ tiếp phải kệ nó bò, kệ nó, mình biết nó vậy thôi. Hay là làm sao? Phải dùng cây, dùng gậy, dùng gọc, dùng đủ thứ hết, đánh đuổi. Phải không? Đuổi cho nó ra. Hoặc là có nhiều người ta xử nó luôn. Nó độc, phải không? À, thì như vậy trong tâm mình cũng vậy. Đâu phải là mình biết là xong đâu. Mình phải đánh đuổi nó, từ bỏ nó, đoạn diệt nó, làm cho nó chấm dứt, làm cho nó không còn. Thì cái đó mới là cái người mà siêng năng tinh tấn trong giáo pháp của Như Lai. Còn mình thấy mình biết giận, giận thôi kệ, giận kệ nó rồi cứ việc giận luôn. Thì Đức Phật nói là cái kẻ lười biếng, thấp hèn, nhu nhược ở trong giáo pháp. Như vậy quý vị bây giờ là thuộc về người nào? Tinh tấn hay là còn lười biếng? Cái nào? Tự cho mình chấm điểm luôn này. Chấm điểm luôn coi coi mình thuộc hạng nào. Có khi tinh tấn, có khi lười biếng hả? Có không? À, Đức Phật dạy mình đó, năm cái triền cái, tức là năm cái thứ này đó là nó che đậy cái tâm của mình. Nếu mình không đánh đuổi nó ra đó thì là mình bị che hoài thôi. Cái tâm mình không có sáng. Tham, sân, trạo cử, nghi ngờ. Nếu mình không dẹp mấy cái thứ này thì là nó che cái tâm mình hoài, nó không có sáng. Quý vị thấy cái tâm mình nó tham lên nó còn sáng không? Nó còn sáng không? Nó hết sáng rồi. Ví dụ như giờ nó nóng lên, nó bực lên, nó còn tỉnh không? Còn tỉnh táo không? Rồi cái tâm mình mà lúc đó mà nó nghi ngờ, nó do dự, cái tâm mình lúc đó nó có trí huệ không? À, rồi cái tâm mình nó lờ đờ, nó mờ mờ, nó hôn trầm. À, nhướng nhướng mắt lên, cứ ngồi nhướng nhướng lên vậy nè. Nhướng lên rồi xong, hồi nhướng không nổi, nó sụp luôn. Phải chưa? Phải không? Cái đó là gì? Là hôn trầm. Rồi chạo cử nó lăn xăng hoài, nó ngồi không chịu yên. Cái nó ngồi thiền có nửa tiếng thôi, nó không chịu yên. Hồi cái nó ngứa, bình thường nó không ngứa, tới lúc ngồi thiền có nó ngứa. Ngứa xong cái nó tê. Tê xong cái nó mỏi. Mà ngồi coi phim đó, coi phim Hàn Quốc, coi đá banh, coi cải lương là coi 3 tiếng. Mà vô ngồi thiền có nửa tiếng à. Cục cửa, nhúc nhích, gãi, quay qua, sọt sẹt. Nghe cái gì cũng quay qua dòm. Đó là gì? Thân trạo cử. Rồi đó tâm trạo cử là cái tâm nó dao động. Cái thân nó dao động, cái tâm nó dao động. Cho nên nó động hoài như vậy, nó không có định. Nó không có tịnh, sao mà định được. Mà giờ vô cái ngày tu đó, một ngày an lạc đó là nó an thì nó mới lạc. Nhưng mà mình thấy nó có an không? An là nó yên. Thân nó phải yên. Miệng nó phải yên. Cái tâm nó phải yên. Sáng giờ nó có yên không? Có nhiều khi vô cái nó rồi, cái gặp cái tâm sự à. Hôm ra nhà đủ thứ chuyện chứ. Rồi bắt đầu trút bầu tâm sự à. Thấy chưa? Thì như vậy thì nó là trạo cử. Thân nó trạo cử, tâm nó trạo cử, cái miệng nó trạo cử. Cho nên mình phải chiến thắng được năm cái này đó. Thì mình mới vào được cái trạng thái gọi là ly sanh hỷ lạc. Tức là mình lìa cái dục đó, thì cái tâm mình lúc đó nó mới hoan hỷ, nó mới an lạc. Cho nên an lạc đó là gì? Là lìa dục nó mới an lạc. Mà lìa dục đối với gì? Đối với hình sắc, âm thanh, mùi vị và sự xúc chạm. Cho nên bữa nay Minh Thành nói quý vị tu nó đơn giản lắm. Quý vị cứ để ý ngay chỗ ăn nè, ngay chỗ ngủ nè, ngay chỗ ở nè, ngay chỗ đi nè, ngay chỗ lái xe nè, ngay chỗ làm công việc. Rồi quý vị thấy hết tu ngay trong đó. Chứ không phải lên chánh điện mới tu. Lên chánh điện mới tu là mẫu giáo lớp 1. Còn trong khi ăn, khi ngủ, lúc đi, lúc đứng, lúc làm việc mà lúc đó tu đó là cái này lên học cấp 2 rồi. Cấp 2. Bây giờ Minh Thành chỉ quý vị đơn giản thôi. Bây giờ đó, ngay lúc ăn tu làm sao? Cái ăn này chứ thật ra tu hay lắm. Quý vị đừng có nghĩ ăn không có tu nha. Trong một cái ngày mà thực hành của mình đó là khi ăn là cái chỗ tu hay nhất trong tất cả chỗ. Tại sao vậy? Tại vì lúc ăn đó đó mà mình chịu khó mình nhìn lại cái cảm giác của mình đó, thì quý vị sẽ thấy dục tham ái ở trong đó. Thí dụ, khai thiệt à nha, không được giấu à, phải khai cho thành thật hết à, thành thật khai báo à, thì bác sĩ mới biết rồi mới cho thuốc bắt mạch rồi cho to nó mới đúng mới hết bệnh à, chứ giấu là nó không hết bệnh. Bây giờ quý vị lên ngồi bữa tiệc nè, quý vị lại đám cưới phải không, hay đi đám giỗ hay là tiệc gì đó mà dọn lên 10 món. Mà quý vị ngồi trước 10 cái món đó, lúc đó quý vị thấy cái cảm giác gì nó sanh? Con cô nó tùm tùm nước miếng ra. Đó là sự thật, cái đó thật đó. Rồi kế đó là cái gì? Nếu mà người ta ngồi ta nói chuyện hoài, thôi nói hoài, thôi ăn đi, nói hoài. Thôi mình nhập tiệc đi, cầm đũa lên. Ta nói chưa xong, nó thôi nhập tiệc đi. Rồi vừa ăn vừa nói. Thì cái đó là gì? Dục. Nó thúc dục. Nó thúc dục, nó kêu lẹ lẹ đi. Đặng chi vậy? Đặng nó thưởng thức cái hương với cái vị đó. Tại khi mình ngồi đó thì cái mùi hương đó, cái mùi nó bốc lên tức là hương. À mà khi mình muốn để vô cái lưỡi thì tức đó là vị. Cho nên người ta dùng gọi là gì? Sáu cái ái lẫn sắc ái, thành ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Cho nên đây là gì? Là cái sự yêu thích của mùi và cái sự yêu thích của vị. Thì ngay lúc đó đó, nó sẽ bại lộ ra cái dục, cái tham, cái ái của mình ngay lúc ăn rất là rõ. Mà lúc đó mà mình nhìn ra được đó, thì lúc đó mình có trí huệ. Đâu phải mình không ăn, mình vẫn ăn, mà hồi đó giờ mình ăn, mà mình ăn ở trong cái mê mà mình không biết. Như vậy gọi là ăn trong si mê. Còn mình ăn mà mình biết cái tâm mình nó vận hành, mình thấy rõ ràng hết là ăn trong trí tuệ. Bây giờ quý vị tập mà ăn cái đó, nó ăn kiểu đó là cái ăn của các bậc thánh nhân đó. Cái này mà quý vị học xong, cái này quý vị ứng dụng, quý vị về, quý vị nói với mấy người bạn là té ngửa hết trơn đó. Người ta không có ngờ, người ta tưởng đâu tham á, là bóc lẫm đồ của người ta dòm qua dòm lại hôm nay, bỏ vô túi sách, cái đó mới gọi là tham. Cái đó là cái tham của phàm phu, ai cũng biết hết đó. Đâu cần học Phật mà biết. Không cần học Phật, ai cũng biết hết vậy, mình học Phật làm chi? Mà cái thành tựu, cái trí huệ là mình nhìn sống vô được cái rục rịch, cái cục kịch, cái manh nha, cái sự mấy động của tâm nó vừa sanh khởi là mình thấy được liền. Đó là trí huệ, đó là giác ngộ, đó là cái sự sâu sắc. Rồi bây giờ trở lại vấn đề, rồi nó muốn gấp lẹ lên rồi sao đó, nó gấp vô thì sao? Gấp vô cái nó nhiều khi nó gấp ly gấp lẹ, nhai chưa có xong cái miếng này mà nó gấp cái miếng kia. Rồi thậm chí có nhiều người không khéo là nhai vô cái sao, hai ba người vuốt vuốt mắc cổ. Mà ăn chay nó không có xương cho nên nó cũng đỏ hết, bị tàu hủ rồi kia nó mềm, cái gặp ăn mặn nó mắc xương cá, cái là cái đó khổ rồi đó. Mình nói thì mình cười, nhưng mà cái này có thiệt nha quý vị, có không? Có sự thật. Mà họ không có tu, họ đâu có biết, họ đâu có biết cái đó đâu. Tu mới biết mới thấy, không có tu là không có thấy, không có biết. À, rồi quý vị thấy đó, là như vậy là trong cái ăn đó là hoàn toàn á, mình bị cái hương và cái vị đó nó chinh phục. Chứ mình không có chinh phục cái hương và cái vị, mà cái hương cái vị nó chinh phục ngược lại mình. Quý vị thấy không, cái ăn đó là cái ăn của phàm phu, cái ăn của người không biết tu. Cho nên mình ăn á, đồ ăn á, mà nó đưa lên miệng mình như vậy, quý vị thấy quý vị ngồi ha, ngồi quý vị để cái chén ở đây, rồi cái quý vị gấp đồ ăn quý vị đưa lên, đồ ăn mà nó đưa tới miệng mình á, thì như vậy gọi là phú quý tướng. Còn cái miệng mình mà đưa tới đồ ăn đó, cái đó gọi là bần tiện tướng. Quý vị chịu cái nào? Trong cái ăn này quý vị mới thấy cái tu hay lắm. Khi mà thức ăn mà nó đưa tới miệng mình, mình ngồi bình thản vậy nè, mình gấp đồ ăn mình đưa đến, mình ăn một cách thông thả chánh niệm, rồi mình thấy được hết những cái sự vận hành trong tâm thức của mình, thì cái đó là ăn bằng trí huệ. Ăn cái tướng của người cao quý, của người tu tập thanh cao, cái thánh hạnh. Còn cái ăn mà ăn sọt sạc rột rạc húp rột nhai nghiến làm lia lịa hết, phải không? Rồi cái ăn, cái miệng mình mà đưa tới thức ăn, thì cái đó là cái tướng của bần tiện thấp kém. Quý vị nhìn cái những người mà giàu có địa vị ăn, quý vị thấy nó khác. Mà cái người tu đó còn hơn mấy người giàu có địa vị nữa. Tại người tu là trong sự chánh niệm, tỉnh giác và thâm sâu. Như vậy rồi quý vị chiều nay về thực tập, chịu nói vậy. Một ngày mình tu được 3 cỡ, nếu ai ăn nhiều là mình tu được 4 cỡ. Còn lên chánh điện có 1 lần, 2 lần. Nhất trí vậy không? Đó là bữa nay đưa những cái chiêu độc không đó. Đó, mà quý vị nhớ cái lúc nào mà mình thấy cái tham á, cái tham ăn á, ở trong tâm mình mà nó hiện khởi nhiều, lúc đó mình ngưng lại, mình không ăn. Ngưng lại, quán chiếu nó để cho cái tham đó đó, cái cảm giác tham nó lắng, nó dịu xuống, lúc đó mình mới ăn. Đó, ngày xưa đó có một vị cao tăng ở bên Tây Tạng. Cái vị này nó đi đến một cái gia đình, nó thỉnh đến cúng dường trai tăng. Thì trong cái lễ trai tăng nó có hàng chục vị tăng lận. Thì lúc đó đó là người ta mới rót đồ ăn lên, ta cúng, ta gấp đồ ăn lên. Cái lúc đó trước khi gấp đồ ăn đó, ta đem cái món sữa tươi rất là thơm, nguyên chất. Mà ăn những cái cỏ mà ở trên núi tuyết thì quý vị thấy là do cái vùng cao nguyên đó là cái sữa nó thơm lắm. Thơm lắm, mà cái vị này nó đang đói bụng, đang mệt, đang khát nước. Cho nên thấy mà bưng cái sữa lên thì nó bay cái mùi dừa hương nó tỏ ra. Đó, tự nhiên trong tâm cái vị này thích, mong là lẹ lẹ tới cái chỗ mình thì sao lâu quá, thì rót mấy kia chậm quá, sao rót chỗ tôi sao lâu quá vậy. Thì khi mà cái vị này thấy được cái tâm của mình khỏi lên cái tham vậy đó, khi mà cái vị này, cái vị kia mà đem lại rót đó, thì tới cái chỗ của ngài đó, đúng ra là ngài mở cái bát của ngài ra đó, thì ngài đẩy bát lại, không nhận. Nhiếp phục cái tham ở trong cái hương vị. Quý vị thấy cái tu này nó sâu không? Sâu không? Mà quý vị tu được cái này đó, quý vị đừng có nghĩ rằng cao tăng mới tu cái này, còn tôi thấp tăng tôi không tu, không phải. Quý vị tu được cái này đó, quý vị sẽ giải thoát được cái dục tham ở trong cái thức ăn. Và sau này đó quý vị ăn cái gì quý vị thấy cũng khỏe ra ha. Đi tới chỗ nào quý vị cũng ăn uống được một cách thoải mái lắm. Còn không là mặn quá ăn không được, ngọt quá ăn không được, lạc quá ăn không được, có món này ăn không được. Đi tới đó nó cũng khó khăn, rắc rối. Phải không? Thì như vậy đó thì mình có mệt không? Mệt không? Rồi cái người ta nấu người ta có bực không? Rồi xong nó có Phật không? Rồi nó có trái không? Cho nên quý vị thấy cái miếng ăn là cái miếng tồi tàn. Cái miếng nó nhỏ nhưng mà mình không kéo tu đó là nó nhiều chuyện lắm. Ở trong nhà mà rục rịch, cột kịch, gây gỗ này nọ, cái phiền phức cũng cái vụ ăn này lắm. Cho nên quý vị tu được cái ăn này đó là quý vị tuyệt vời lắm. Rồi đó, bây giờ quý vị để ý nè, cái tham dục nhiều lắm quý vị ơi. Bây giờ quý vị thấy cái ngủ của mình nó có cái tham trong đó không? Có cái ái ở trong đó không? Nó ái thì sao? Cái đồng hồ nó reo lên 4 giờ rồi nó reo. Rồi trong đó nó nói cái gì? Nó nói làm sao? Hồi hôm thức khuya, hồi hôm này thức khuya, thôi ngủ thêm chút nữa đi chứ để bệnh. Sáng nay còn nhiều công việc lắm. Cái đó là cái tiếng nói của ai? Cái tiếng nói của tham. Cho nên nếu mà nó nói một lần mà mình nằm luôn, rồi cái bữa hôm sau nó nói nữa, rồi cái bữa thứ ba nó nói nữa là coi như rồi xong cô luôn rồi. Nói xong cái tới cái khóa tu, cái chuẩn bị đi tu, nó nói không, tu mệt lắm, thôi ở nhà ăn kỳ đi, lần này thấy nó không được khỏe, mà sáng nó mới nhảy mũi. Thấy chưa, quý vị thấy ghê không? Đó là cái gì? Cái ái, cái thân này nè, cái làm biếng, làm nhét, cái mà lười, cái mà giải đãi buông lung lắm, nó không chịu tu, nó thích chơi à. Đó là cái ái đó. Mà cái ái này đó, cái tham ái này là gì? Nó kéo mình vô cái dòng luân hồi, nó kéo mình vô cái dòng đau khổ, nó nhận chìm cuộc đời mình, không phải một đời một kiếp này, mà nhiều đời nhiều kiếp. Mình nghe lời nó là mình chết liền. Chết liền. Cho nên ngồi đây nè, 70 tuổi nè, cỡ cái tuổi này đó là Đức Phật nói là lửa nó cháy ở trên đầu rồi. Nó cháy không còn cọng tóc nào hết trơn, thấy không? Nè, cháy không còn cọng nào hết trơn nè. đó, mình phải đi cho nó lẹ, mình phải chạy cho nó nhanh, tu không có kịp, không có kịp. Quý vị thấy không, tin tức nóng hổi mới ra lò, vừa thổi vừa ăn nè. Mới ngày hôm nay ngoài Nha Trang nè, đang ngồi ăn phở, nó sập cái bức tường 10 thước xuống đè chết hai người. Chết ngay tại chỗ vậy đó, một tiếng đồng hồ sau mới kéo ra được thì chết rồi. Mười mấy người quý vị chết ngày hôm nay ngoài Nha Trang. Cái đoàn đó là cái đoàn mấy thầy, mấy cô, học sinh đâu này kia rồi đi đi du lịch cái ngày nhà giáo. Cho nên quý vị thấy cái vô thường, mà cái người ngồi đó ăn phở ở trong cái quán đó, họ có thấy họ đang bình an không? Họ có thấy là họ đang rất là an ổn không? Họ có thấy là họ đang chắc chắn không? Như vậy thì cái gì là chắc chắn? Cho nên cuộc đời này Đức Thế Tôn gọi là bất toàn, bất an, bất tội nguyện. Và người ấy không biết chúng ta đang bị hại. Cái chỗ đó ai biết được? Tranh luận sẽ lắng yên. Sở dĩ là tại sao mình tranh luận? Tại sao mình nói chuyện thị phi? Tại sao mình đúng sai hay dở, phải quấy hơn thua? Là tại vì nó không biết rằng mình đang bị hại. Mình đang ngồi đây nè, đang bị rất là nguy hiểm. Bây giờ bước qua cái câu hỏi, cái câu thứ hai là gì? Sự nguy hại của dục, sự nguy hại của cuộc đời này, sự nguy hại của sắc. Thế nào là sự nguy hại? Là vô thường, là khổ, là biến hoại, là tan nát, là rã rời, là đi tới chỗ diệt vong. Đó là cái sự mà nguy hại của sắc, của dục. Làm sao mà những cái người ngồi ăn phở trong nhà đó, họ nghĩ rằng một chút xíu nữa họ chết? Không bao giờ họ nghĩ. Người mẹ và một đứa con, mà không phải một người, mười mấy người chết quý vị, trong ngày hôm nay ở ngoài Nha Trang. Ai ngồi ở chỗ này mà bảo đảm chắc chắn mình 70, 80, 90 hay 100? Không có. Cho nên nó cái thân này nó là vô ngã, vô chủ, nó không có chắc chắn. Vậy đó mà mình quên, mình cứ ảo tưởng. Mình tưởng rằng ngày mai mình sẽ như vậy, tuần sau mình sẽ như vậy, tháng sau mình sẽ như vậy, năm sau mình sẽ như vậy, rồi 3 năm, 5 năm, 10 năm mình cũng như vậy. Mình nghĩ như vậy tức là mình vô minh, không thấy được vô thượng. Cái vô thượng nó đầy dẫy khắp tất cả mọi chỗ, mọi nơi, mọi thời, mọi khắc. Mà cái vô thượng không phải ở ngoài, mà ngay trong cái cảm giác của mình nó vô thượng, ngay trong cái suy nghĩ của mình nó vô thượng, ngay trong những cái tưởng của nội tâm của mình nó vô thượng. Quý vị có thấy không? Từng khoảnh khắc nó sanh diệt. Mà mình quên, mình cứ nghĩ, mình cứ tưởng. Xin đừng đem dạ tưởng mơ, trăm năm cuộc thế như cờ bị dây, rút gươm huệ dứt dây tham ái, kiếp tìm thầy cầu phái quy y, kiên trì ngũ giới tam quy, mở lòng từ nhẫn sân si phải chừa. Quý vị nhìn cho nó sâu sắc để quý vị quán chiếu cái cuộc đời này. Nhìn cho nó sâu sắc đi. Thế nào là sự nguy hại thuộc về các dục lạc giác quan? Quý vị nhìn thấy đi, bao nhiêu ngành, bao nhiêu nghề, bao nhiêu nghiệp ở trên cái cuộc đời này, vì cái sự mưu sinh. Có người thì làm thuê, có người thì giác mướn, có người thì đi làm kế toán, kinh doanh, kiến trúc, có người thì chạy xe ôm, rồi có người thì là kỹ sư, bác sĩ, đủ thứ ngành nghề hết. Mà quý vị nhìn lại coi bao nhiêu cái sự mà mưu sinh đó, đi làm xe ôm, còn sinh viên đi học chạy kiếm tiền thêm đặng đóng tiền trường mà còn bị giết. Mới có hai mươi mấy tuổi mà bị một đứa 15, 16 tuổi nó đâm chết. Ăn cướp chiếc xe. Rồi quý vị thấy những đứa trẻ mới sanh ra thôi, bỏ trong chỗ bệnh viện, bỏ trước cổng chùa. Tất cả cái đó là cái gì? Cái hậu quả của dục. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ nó là hở ra một chút vậy đó là ca karaoke. Mà giờ nghe chê ca dở, lấy dao móc ra đâm người ta chết à. Quý vị nghe những cái tin tức đó quý vị sợ không? Sợ không? Tất cả mấy cái đó là vậy, là tham sân si, là ái dục. Rồi quý vị thấy bây giờ bao nhiêu những cái tin tức là nhỏ xíu thôi, có 14, 15 tuổi mà án hình sự không? Rồi thậm chí là ngáo đá mà đứng ngoài đường vậy, rồi tự lấy dao đâm vô người, máu chảy ròng ròng vậy đó. Rồi ở trần ở chuồng đi ngoài đường vậy, phố vậy đó. Rồi thậm chí mà giết cha hại mẹ. Quý vị thấy khủng khiếp không? Có sợ không? Tất cả cái đó gì? Mình là nạn nhân của dục. Tất cả cái đó là dục chứ gì? Nó đi tìm cảm giác, đi tìm những cái mình, cái cảm giác ảo, những cảm giác lạ. Rồi tự nhiên khỏe mạnh gì không chịu lên đi chơi cái gì, cứ quay ở trên trời gì, cảm giác lạ, nó chạy lòng vòng, nó lọt xuống rớt luôn, bể đầu chết. Có nhiều cái chết nó vô duyên lắm, mình không thể tin tưởng được, mà nó có thật ngay trong cuộc đời này. Đó là gì? Là sự nguy hại. Sự nguy hại của dục. Sự nguy hại của dục, quý vị thấy không? Làm thuê, giác mướn. Rồi thậm chí là bán thân mình. Rồi xa đọa trị lạc triền miên, rồi sử dụng những cái thuốc kích thích. Nó làm cho hư thần kinh hết rồi, rồi chạy xe, rồi sử dụng những cái thuốc đó, rồi chạy đường dài, rồi chạy rồi đâm, rồi cán. Rồi đụng người ta chết. Tất cả những đâu quý vị thấy không? Thẳng những mình cán người ta nguy hiểm rồi còn lùi lại cán lần nữa cho chết luôn. Quý vị thấy khủng khiếp không? Đau lòng không? Cay đắng cho cái cuộc đời này không? Những cái điều đó để làm cho mình gì? Thức tỉnh giác ngộ. Mình phải thấy cái sự nguy hiểm và tác hại của tất cả cái đó là tham dục cái gì? Sân hận, si mê. Nó mới đẩy mình tới. Nó dồn mình tới, nó ép mình tới, nó áp đảo mình. Nó làm cho tất cả chúng sanh này gì? Là điên cuồng, quay cuồng, si cuồng ở trong cái dục đó. Cho nên mình quán chiếu, mình thấy được cái sự nguy hại, tác hại, nguy hiểm của nó. Để làm gì? Để mình thoát ra nó. Mình đi ra khỏi nó. Cho nên một ngày quý vị trở về đây tu là một ngày quý vị thoát ra. Thoát ra. Thoát ra được cái dòng xoáy của dục. Cái dòng xoáy của những cái bất thiện pháp, những cái ác pháp. Quý vị thấy không? Quý vị về đây tu, bao nhiêu những cái từ sáng tới chiều quý vị thực tập toàn là thiện pháp không? Pháp lành không? Rồi quý vị lại nghe được những cái trí huệ thâm sâu của Đức Phật. Quý vị thấy nó lợi lạc vô biên phải vậy không? Cho nên mình biết tu rồi, mình phải tập lánh xa từ từ, lánh xa những ác pháp, bất thiện pháp, lánh xa những cái tham, những cái sân, những cái si, lánh xa những cái tật đố ngã mạn, hơn thua ganh tị, đúng sai hay dở phải quấy cao thấp. Mình thấy mấy cái đó mình tránh. Tránh nó giống như là tránh cái hầm lửa vậy đó. Quý vị có sợ cái hầm lửa không? Sợ không? Loại hơ lửa nó sướng không? Hơ cái hầm lửa than nó sướng không? Đức Phật ví dụ cái dục á, nó giống như cái hố than hừng. Cái dục lạc của thế gian nó giống như cái hố than hừng. Hố than hừng á, cái người đó họ bị cùi đó. Họ bị còi hổi, họ bị da nứt nẻ, họ chảy máu, họ ngứa. Họ phải ngứa cùng mình hết trơn. Mà họ hơ vô cái lửa đó, thì cảm thấy nó đã ngứa. Nó bớt ngứa. Nó cảm thấy nó thích thú. Bởi vì nó ngứa quá mà nó gãi á, thì là gãi không được, gãi thì nó trước ra, nó chảy, nó chảy máu, chảy mũ ra. Mà bây giờ nó họ hơ vô cái hố than đó, hừng đó, thì vậy thì nó có nóng lên, cái gì nó đã ngứa, nó đỡ ngứa. Thì lúc đó họ cảm thấy là vui. Rồi cái người này đó được cái bác sĩ trị bệnh đúng cho thuốc này, cái từ bớt giảm, cuối cùng rồi này hết bị cùi. Thì cái người này đó bị người khác lôi lại cái hố than đó mà bắt người này phải hơ, thì lúc này người này còn thấy gì hạnh phúc nữa không? Còn thấy vui nữa không? À, người thầy đây là cực hình. Cũng vậy đó, Đức Phật dạy mình đó, phải quán chiếu những cái dục ở đời này đó, là nó giống như hố than hừng vậy đó. Chỉ có chúng sanh nó vô minh tham ái đó, không có trí huệ đó, thì á, những người này đó ở trong cái khổ đó mà phản tưởng, tức là có những cái tư tưởng nó ngược lại, nó tưởng đâu nó là vui. Giống như cái người bị cùi mà hơ lửa mà họ thấy là sướng, là tại vì họ có bệnh. Còn những cái bậc giác ngộ thành tựu trí huệ đó là họ thấy nó là cái khổ, nó là cái khổ chứ không có cái vui. Cho nên cái bản chất của cuộc đời này đó là khổ. Khổ là vì là vô thường. Cho quý vị có đẹp cỡ nào đi nữa rồi quý vị cũng phải tàn tạ cái dung nhan, quý vị cũng phải héo tàn, phải đi tới cái chỗ mà tan hoại, đi tới cái chỗ mà nằm dài, đi tới cái bộ xương, đi tới cái chỗ mà chỉ còn tro bụi thôi. Đó là cái gì? Là bản chất của thân này, là tánh chất của thân này. Chính vì vậy mà nó không có cái vui thật. Chứ bản chất là vô thường, là khổ, mà làm gì có cái vui thiệt. Cái vui đó là cái vui tạm bợ, do mình không biết. Cũng như trở lại cái câu chuyện hồi nãy, hai mẹ con và mọi người ngồi ăn phở, cái lúc đó họ đang vui cười, đang nói chuyện mà, phải chưa? Lúc đó họ thấy rất là vui, họ đang thưởng thức mà. Mà họ đâu có biết rằng là một chút xíu nữa, 5 phút nữa là nó sập, nó đè xuống chết. Nếu mà họ biết thì lúc đó họ có vui cười được không? Hay là họ lẹ họ lo chạy ra? Cũng vậy đó. Tất cả chúng ta cũng giống như vậy đó. Mình đang vui cười, mình đang ham chơi, ham ngủ, ham ăn, ham vui, mà mình không biết rằng mình đang chuẩn bị hại một cái sự nguy hại vô cùng. Nguy hại của sát quỷ vô thường, nó sẽ ập tới bất cứ lúc nào. Nó đoạt cái mạng sống của mình, nó đoạt cái sinh mạng của mình, nó đoạt cái sức khỏe của mình, nó đoạt cái tuổi thanh xuân của mình, nó đoạt mất cái sự sống của mình. Mình không hay, không biết, không nhớ gì hết. Mình sống ở trong lãng quên, mình sống ở trong sự thất niệm, không có chánh niệm, không có trí huệ. Và cứ vậy sống lơ lớt qua ngày, lây lớt vậy, rề rề trôi vậy, cái bữa nào rầm. Vô hòm rầm, vô lò thiêu. Rầm, vô nhà thương. Rầm, vô nhà tang lễ. Quý vị thấy không? Rầm, vô nhà mồ. Không nhớ, quên. Cho nên Đức Phật thức tỉnh mình. Mình về tu là để mình nghe cái tiếng chuông. Nghe cái tiếng chuông. Ở nhà không ai nhắc hết trơn. Quý vị mở tivi nó đâu có nhắc mấy cái đó đâu. Nó kêu hưởng thụ đi, chơi đi, ăn đi, chỗ này đẹp lắm nè, đi du lịch đi. Chỉ có vô chùa mấy thầy mới kêu tu đi, tỉnh lên nha, vô thường nha. Đó là cái ân đức của Tam Bảo, cái ân đức cao dày của chư tăng đó quý vị. Cho nên mình mới lại Phật, lại Pháp, lại Tăng chứ. Tại vì khắp thế gian thiên thượng này không có ai chỉ cho mình có con đường thoát ra hết trơn á. Chỉ có Phật Pháp Tăng mới chỉ cái con đường cho mình đi thoát ra, đi ra khỏi nó. Ngoài ra không có ai chỉ, mà ta có thấy có biết đâu mà chỉ. Cho nên Tam Bảo gọi là gì, là ruộng phước vô thượng ở đời, là những gì đáng được chắp tay, đáng được cung kính, đáng được đảnh lễ, đáng được cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở trên đời này. Đó là bậc chân tăng, bậc hiền tăng, bậc thánh tăng. Những bậc thành tựu chánh di kiến chỉ cho mình cái con đường vượt thoát ra, con đường xuất ly, cái con đường đi ra khỏi cái khổ đau. Chứ còn nếu như mà quý vị thấy mình cứ là phăng phăng, mình nhào vô, mình sáp vô, mình nhảy vô cái dòng đó, thì quý vị khổ mãi mãi, vĩnh viễn muôn đời, không bao giờ có con đường thoát ra hết đó. Minh Thành phân tích cho quý vị thấy. Bây giờ cái tâm mà tham muốn, tham dục của mình đó, mà mình mong muốn đó mà nó không được, lúc đó mình khổ không? Khổ không? Khổ. Rồi mình được đó rồi mình có hết khổ không? Hết khổ không? Sao kỳ vậy? Được nó rồi sao nữa? Sợ mất. Sợ mất. Cất kỹ, giữ kỹ. Mà được đó, mình có thấy đầy đủ không? Hay là mình kiếm thêm, muốn thêm. Thấy chưa? Quý vị thấy không? Rồi nếu mất đi, càng khổ hơn. Cho nên cái bản chất của dục, cái bản chất của tham là ba thời đều khổ hết. Tại vì sao? Tại vì cái bản chất nó không có thỏa mãn. Nó vĩnh viễn là bất tội nguyện, nó vĩnh viễn là không thỏa mãn. Nó vĩnh viễn là nó đi muốn kiếm thêm, tìm thêm. Nó muốn thêm thêm thêm nữa. Và chính cái bản chất nó tự nó đó là trống rỗng. Tự nó là thiếu thốn. Chính vì thế mà nó đi tìm hoài thôi. Và nó tìm mãi mãi, nó không bao giờ tìm gặp hết á. Tại vì bản chất của nó là vô thường, nó không thỏa mãn. Cho nên Đức Phật ví dụ về cái dục này hay lắm. Đức Phật ví dụ nhiều cái ví dụ hay lắm. Ví dụ cái dục ấy, giống như là đồ mượn. Đồ mượn. Có anh chàng đó, anh nghèo. Nghèo rớt mồng tơi, rơi củ chuối, nghèo dữ lắm. Rồi xong bữa đó ảnh đi dự lễ đám cưới, được người bạn thân cho mượn bộ đồ đẹp, cho mượn cái đồng hồ, mượn chiếc nhẫn, mượn dây chuyền cà rá, đủ thứ hết. Anh mặc vô vậy anh đi, ôi mọi người nhìn, ô cái anh này đẹp trai, có bận đồ tốt không, đồ đẹp, đồ mốt thời trang này nọ kia, cười hí hả, thích thú này kia. Cái không, anh nhìn anh gặp với người chủ, người chủ cho mượn đồ đòi lại, đòi lại, lột ra hết, đòi lại, không cho mượn nữa, đòi. Không cho mượn, không rày tuần lễ rồi, đòi lại. Sao hứa có 3 ngày, bữa nay 7 ngày rồi chưa trả? Quịch hả? Trốn hả? Chửi ngay tại trận cài chợ. Thì cái này phải lột đồ ra hết. Thì Đức Phật nói cái ví dụ, cái dục nó giống như là cái đồ mượn. Cái ngày cuối cùng mình ra đi, nó bắt mình trả lại hết. Trả hết, không còn gì hết trơn, nó lột hết trơn, nó trọi được cái nút áo nó cũng lắc lại luôn. Nó đốt cho mình toàn đồ giả không, đô la âm phủ không à. Đồ mượn, mà mình không biết, mình tưởng đâu thiệt. Rồi cái tối ngày mình cứ suy nghĩ hoài, suy nghĩ làm sao nó có thêm nữa. Không có, mình làm cho nó có. Có cái mình có thêm thêm nữa đi. Có thêm nữa, cái thêm nữa cái nó thêm thêm thêm nữa đi. Thêm thêm nữa cái nó thêm thêm thêm nữa đi. Cái thêm nữa cái nó thêm thêm thêm thêm nữa đi. Cái nó thêm nữa cái nó thêm thêm thêm nữa đi. Cái nó thêm hoài, cái cuối cùng phải là như người nhặt các loại hoa, ý đắm sai tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn, đã bị chết chinh phục. Các dục chưa thỏa mãn đã bị chết chinh phục rồi. Việc này còn đang làm, việc nọ còn dở dang, việc kia chuẩn bị làm, Ô hồ! Thần chết đến rồi. Tính tùm lum, tính hoài, nghĩ hoài, lo hoài, sợ hoài, cuối cùng sụp xuống rồi nằm luôn. Nằm luôn, không đứng gì nữa. Ngủ luôn. Ngủ luôn. Buồn không? Quý vị có thấy buồn không? Buồn cho cái kiếp vô minh của mình. Buồn cho cái đời si ám, không có thấy được cái ngọn đèn trí huệ. Buồn cho cái dòng lũ của tham dục tham ái, nó cuốn mình, nó nhận chìm mình bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi. Buồn cho cái sự mà dông ruổi tìm cầu của mình đã đi tìm, bây giờ mình đang đi tìm, rồi mình sẽ đi tìm, mà mình đi tìm hoài, mà mình tìm không bao giờ thỏa mãn. Tại vì bản chất của dục là không có thỏa mãn, và tiếp tục mình khổ đau, rồi đau khổ, sầu bi khổ ưu não. Trong kinh Thánh Cầu, Trung Bộ Kinh, Đức Phật nói này các tỳ kheo: các ông bị sanh, mà các ông đi tìm cái bị sanh. Các ông bị già, các ông lại đi tìm cái bị già. Các ông bị bệnh, các ông lại đi tìm cái bị bệnh. Các ông bị chết, mà các ông lại đi tìm cái bị chết. Các ông bị sầu bi khổ ưu não quấn chặt, mà các ông lại đi tìm một cái sầu bi khổ ưu não. Ta bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu bi khổ ưu não, ta đã từ bỏ, ta đã nhàm chán, ta đã ly tham, ta đã chấm dứt, ta đi tìm cái không sanh, ta đi tìm cái không già, ta đi tìm cái không bệnh, cái không chết, ta đi tìm cái không sầu bi khổ ưu não. Và này các tỳ kheo, ta đã tìm được niết bàn tịch tịnh tối thượng an lạc vô vi. Hôm nay các ông hãy tin tưởng ở ta. Này các tỳ kheo, các ông phải đi theo con đường của ta, các ông sẽ chứng ngộ trí huệ niết bàn, an lạc thanh tịnh, thanh lương giải thoát như ta. Những lời của Đức Phật quý vị thấy rất là thiết tha, rất là chân thành. Đó là ông cha lành của mình, ông cha già của mình thương mình còn hơn cha mẹ. Vậy mà mình cứ sống trong quên lãng, sống ở trong mê muội, cứ chạy hoài, tìm hoài, tìm từ hồi trẻ đến già, rồi tìm tới bệnh cũng còn tìm, rồi nằm ở trên giường bệnh hấp hối cũng còn đi tìm nữa. Đáng thương xót thai. Ví như giọt sương trên đầu ngọn cỏ, khi mặt trời mọc lên mau chóng biến mất, không có tồn tại lâu dài. Cũng vậy, như giọt sương là đời sống của loài người, nhỏ bé không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với trí huệ hãy giác ngộ, hãy làm điều lành, sống đời phạm hạnh. Với người đã sanh không bao giờ có cái sự không chết. Ví như khi trời mưa nặng hạt, bong bóng nước mau chóng biến mất, không có tồn tại lâu dài. Cũng vậy, như bong bóng nước là đời sống của loài người, nhỏ bé không có đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. với trí tuệ chúng ta hãy giác ngộ, hãy làm điều lành, sống đời phạm hạnh. Với người đã sanh không có bất tử. Này các vị, ví như con sông trên núi chảy xa, dòng nước chảy nhanh, lôi cuốn theo vật này vật khác, không có sát na nào, không có giây phút nào, không có thời khắc nào là dừng nghỉ. Nó phải chảy tới, cuồn cuộn chảy, thúc đẩy chảy tới. Cũng vậy, ví như con sông ấy là đời sống của loài người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với trí huệ, các vị hãy giác ngộ, hãy làm điều lành, sống đời phạm hạnh. Với người đã sanh không có bất tử. Này các vị, ví như người lực sĩ tụ lại một chút nước bọt trên đầu lưỡi và nhổ đi, không có phí sức. Cũng vậy, ví dụ với chút nước bọt đó là đời sống của loài người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với trí huệ, quý vị hãy giác ngộ, hãy làm điều lành, hãy sống đời phạm hạnh. Người đã sanh không có bất tử. Này các vị, ví như miếng thịt được quăng vào nồi sắt, được hâm nóng cả ngày, mau chóng biến mất, không có tồn tại lâu dài. Cũng vậy, ví như miếng thịt là đời sống của con người, nhỏ bé, không có đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với trí tuệ hãy giác ngộ, hãy làm điều lành, sống đời phạm hạnh. Với người đã sanh ra trên cõi đời này, đâu thể nào có chuyện không chết. Này các vị, ví như con bò sắp bị giết, được dắt đến lò sát sinh, mỗi bước chân dơ lên là bước chân đến gần chỗ chết. Cũng vậy, ví dụ con bò sắp bị giết là đời sống của con người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với trí huệ, chúng ta hãy làm những điều lành, hãy giác ngộ, hãy sống đời thanh tịnh. Mình đã sanh ra trên cõi đời này, nhất định mình sẽ chết. Nãy giờ Minh Thành đọc cho quý vị những câu đó là những câu hô thiền mỗi khi ngồi thiền ở trên Linh Quy Pháp Ấn, trên cổng trời đó. Mỗi ngày ngồi thiền đều đọc những cái câu đó để nhắc nhở mình. Quý vị có thấm không? Có thấm không? Thấm có không? Có thấm không? Im ra hết trơn. Có thấm chút nào không? Có tỉnh chút nào không? Có thức chút nào không? Có ngộ chút nào không? Hôm nay là có cái nhân duyên Minh Thành về đây chia sẻ cho quý vị. Và quý vị nhớ là Minh Hạnh chia sẻ cho quý vị con đường chấm dứt khổ đau. Quý vị phải hiểu được vị ngọt của cuộc đời này là những cái sự yêu thích đối với sắc, âm thanh, mùi vị và sự xúc chạm. Những cái gì nó làm cho mình yêu thích, thích thú đó, mình phải cẩn thận đối với nó. Tại vì những cái chỗ đó nó làm cho mình tăng trưởng tham ái và dục. Mà nếu mà nó tăng trưởng cái đó là nó sẽ buộc chặt mình không có thoát ra được. Mình phải biết rằng cái mối nguy hại của nó nguy hiểm, và cái tác hại của nó là sẽ tan rã, là biến đổi, là tan nát, là tan hoại, là tan vỡ, là tan tành. Cuối cùng rồi nó sẽ trở về với đống xương khô, với đống thịt hôi thối bầy nhầy, với những con dòi, với một hũ hài cốt cát bụi. Đó là sự nguy hại của dục, nguy hại của sắc, nguy hại của cuộc đời này. Để chi? Để mình vượt thoát ra, mình đi ra khỏi nó. Làm sao để ra khỏi nó? Nhiếp phục dục và tham, đoạn tận dục và tham đối với sắc. Thấy nó là vô thường, thấy nó là khổ, thấy nó là vô ngã, thấy nó là hố than hận, thấy nó là cái đồ mượn, thấy nó là đồ dai mượn, không phải là cái đồ thật. Để chi? Để mình không có ham muốn nữa, để mình xa rời nó, từ bỏ nó, và mình giải thoát trong sự an lạc. Và như vậy những ý nghĩ, lời nói, hành động của quý vị đi đến đâu là quý vị đem sự bình an và tịnh lạc đến cho tất cả mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay nhìn khuôn mặt ai cũng rạng người, ai cũng hớn hở vì bài pháp thoại chia sẻ cho chúng ta để đoạn trận những khổ đau, nhất là về những ý tham ái, những ý tham luyến mà Thượng Tọa đã tận tình chỉ dạy trong Kinh Trung Bộ Đức Phật dạy, để mà chúng ta đoạn trừ những cái sự đó, những cái sự khổ đau, những sự tham luyến chấp chặt vào đó, cho nên chúng ta bị luân hồi sanh tử. Và một lần nữa, chúng con, đạo tràng chúng con thành tâm tri ân đến Thượng Tọa Giảng Sư A Di Đà Phật, và cầu chúc cho Thượng Tọa được pháp thể khinh an tự đang thường chiếu. Và chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa khởi thân và hồi hướng A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, tiêu trọn thành Phật đạo.